Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Khương Trấn Thiên ngồi trên sàn bệnh viện, tâm trạng rầu rĩ vì thái độ của con trai đối với mình. Một mặt suy nghĩ không biết điểm nào khiến con không nhận mình là cha. Mặc dù đã cố gắng suy nghĩ hết sức, nhưng ông không thể tìm ra lý do cho sự thay đổi lớn trong tính cách của con trai. Không khỏi tự hỏi, liệu có phải là do livestream lại có chuyện gì? Nhưng mình chưa từng làm gì sai với Tư Niên cả. Sao nó lại có thể đối xử với mình như thế? Không còn cách nào khác. Khương Trấn Thiên đành run rẩy mở điện thoại, hy vọng có thể tìm được manh mối từ những livestream. Nào ngờ, vừa mở lên là một loạt bình luận chửi bới từ cư dân mạng, khiến ông cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ngay khi ông chuẩn bị chọn cách trốn tránh, ánh mắt ông vô tình nhìn thấy một bình luận khác. Khương Trấn Thiên xong rồi. Tôi có một người bạn làm ở trụ sở chính tập đoàn Khương Thị tại Mỹ Quốc. Nghe nói họ đang thực hiện một kế hoạch vứt rác. Chắc chắn cái rác đó là Khương Trấn Thiên. Ngay khi nhìn thấy thông tin này, Khương Trấn Thiên mở to mắt. Không không không, sao có thể? Tư Niên Thành Du là cháu ngoại của bà ấy mà. Bà ấy cũng xem livestream rồi sao? Khương Trấn Thiên hoảng loạn, vội vàng mở hộp trò chuyện với Jack. Thấy tin nhắn đã được xem nhưng lại không thấy tiền chuyển đến. Khi ông đang vội vàng chuẩn bị gửi thêm vài tin nhắn thì đối phương đúng lúc gửi một email đến. Chỉ vỏn vẹn vài dòng. Không chỉ ông, mà còn có cả hai đứa con trai mà ông luôn tự hào. Tất cả bọn họ đều bị vứt bỏ như rác. Hơn nữa, ông còn phải gánh trên mình khoản nợ lên đến hàng tỷ. Đó là những khoản thua lỗ trong công ty dưới sự quản lý của ông. Khương Thục lại không chút do dự mà kiện ông. Căn nhà của ông đã bị niêm phong. Xe cũng bị tịch thu. Không còn những thứ này thì ông làm sao có thể trả hết số nợ 1 tỷ kia? Không thể đối xử với tôi như thế. Tôi là chồng của Nhược Nhược. Khương Trấn Thiên không thể chịu đựng được nữa. Gào lên trong cơn tuyệt vọng. Tâm trí hỗn loạn trong một lúc lâu. Rồi đột nhiên nghĩ đến. Vậy tương lai nhà họ Khương sẽ. Tất cả sẽ nghe theo Khương Lưu Huỳnh sao? Ý nghĩ này bùng lên trong lòng. Khương Trấn Thiên ngừng nức nở. Tự nói với mình. Huỳnh Huỳnh cũng là con của mình mà. Nó cũng là do mình sinh ra. Mình có gì phải khóc? Người đáng khóc là Vương Quyên và con gái của bà ta mới đúng. Mình là bố của Huỳnh Huỳnh. Nó chắc chắn sẽ giúp mình trả nợ. Không, đúng hơn là nó sẽ không bắt mình trả nợ. Nói là vậy nhưng trong lòng Khương Trấn Thiên cũng không tự tin. Ông ta đã không nhớ rõ là bao lâu rồi chưa nhìn thấy bóng dáng Khương Lưu Huỳnh. Hạt rẻ rang đường nhưng lại có cảm giác Khương Lưu Huỳnh luôn hiện diện đâu đó trong cuộc sống. Có lẽ là do ảnh hưởng từ livestream. Khương Trấn Thiên lại nhìn vào màn hình, thầm cầu nguyện rằng mình không làm tổn thương Khương Lưu Huỳnh thêm lần nữa. Cảnh quay đã chuyển sang Khương Lưu Huỳnh bước vào biệt thự từ cánh cổng lớn. Lần xuất hiện tiếp theo của cô trên màn hình khác hẳn so với lần trước. Mái tóc của cô cuối cùng không còn lởm chởm như trước, mà là tóc dài đen mượt, với phần mái thẳng tắp. Chỉ là không biết vì lý do gì mà cô lại đeo khẩu trang. Và khi bước vào, cô liên tục quay lại nhìn mấy lần. Người giúp việc nhìn thấy dáng vẻ lén lút của cô thì có phần ngạc nhiên. Sau đó là ánh mắt chế nhạo. Cứ tưởng tiểu thư này cứng rắn đến mức sẽ không quay lại nữa. Không biết thiếu gia Tư Niên sao lại có một cô em gái như thế. Đến giấy báo dự thi của anh trai mà cũng xé. Cô gái ăn mặc xinh đẹp này có vẻ là người giúp việc mới. Không rõ nghe được từ đâu. Khi cô ta tưởng Khương Lưu Huỳnh sẽ giống như trước, im lặng giả vờ không nghe thấy, thì cô lại quay đầu lại và dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Anh trai ruột, làm sao biết là anh ruột? Người giúp việc lập tức bị hỏi đến ngẩn ngơ. Nhưng điều khiến cô không thể nói ra lời là ánh mắt của Khương Lưu Huỳnh. có vẻ như có một sức mạnh không rõ ràng, khiến tay cô ta nổi da gà, trán cũng tự nhiên đổ mồ hôi lạnh, nhưng cô lại chỉ nhỏ hơn mình vài tuổi. Làm sao có thể? Không biết có phải do ảo giác không mà cô ta cảm thấy có một giây phút Khương Lưu Huỳnh hơi nheo mắt, rồi nghe thấy câu nói khiến cô ta cảm thấy lạnh sống lưng. Nhắc đến thì, hình như quần lót của Khương Tư Niên đã mất tích mấy lần rồi. Lúc này, người giúp việc không chỉ hoảng loạn, mà còn sợ hãi tột độ, lập tức cúi đầu không dám nhìn Khương Lưu Huỳnh thêm một lần nào nữa. Các khán giả lúc này đã cười nghiêng ngả. Ôi, trộm quần lót, Khương Tư Niên, ngay cả quần lót của mình mà cũng bảo vệ không được. Làm sao có thể bảo vệ được vợ tương lai của anh? Cười chết, anh ta còn có thể có vợ sao? Tôi thấy Huỳnh Huỳnh bây giờ gọi tên anh ta chắc chắn là không nhận người anh này rồi. Đúng vậy, anh ta có xứng làm anh trai của Huỳnh Huỳnh không? Nếu không phải có chút huyết thống, ai lại giúp các người bao nhiêu lần như thế? Ôi ôi, tôi đoán chắc Khương Lưu Huỳnh quay lại là để cắt đứt quan hệ rồi. Nhìn cái kiểu tóc này, nhìn ánh mắt này, đẹp xuất sắc. Các bạn có chú ý câu hỏi đầu tiên của Khương Lưu Huỳnh không? Anh ruột sao? Móc lửng, Khương Trấn Thiên nhìn những lời bình luận của cư dân mạng mà trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng vẫn tự tin viết trả lời. Các người chỉ đang mơ tưởng thôi. Huỳnh Huỳnh sẽ không cắt đứt quan hệ với chúng tôi đâu. Chúng tôi đến nay vẫn còn cùng chung một hộ khẩu. Ông nhớ rất rõ ràng. Ông chắc chắn không làm thủ tục đó. Và họ cũng không phải là làm điều gì sai với Huỳnh Huỳnh. Tất cả đều là do kẻ xấu làm loạn. Nếu không thì sao lại có nhiều hiểu lầm giữa họ như vậy? Chắc hẳn Huỳnh Huỳnh cũng sẽ hiểu. Nói ra những lời này chắc chắn chỉ là một phút bốc đồng. Họ đều là con cái của ông mà. Cách chương.